Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 537, Ma Thần Căn Nguyên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tìm được cái huyệt động này. Triệu Mục quyết định, nhưng là làm sao đi vào? Băng Bảo Trùng Vương có thể nhận ra được hắn máu tươi. Loại này đối với máu tươi cảm giác năng lực thậm chí vượt qua truyền thuyết để cho hắn hắc dạ bí. Mật đi thuật cũng mất hiệu lực. Đừng đến lúc đó người không tìm được mình trước trò chơi kết thúc. Hắn có huyết dịch, nhưng là âm ảnh phân thân không có. Thử một chút, lập tức phái một cái âm ảnh phân thân lẻn vào Hàn Băng Cốc. Quả nhiên lần này không làm kinh động Băng Bảo Trùng Vương. Toàn bộ Hàn Băng Cốc so tưởng tượng lớn, có cách tròn 20-30 ngàn thước vuông nghìn mét. Trừ duy nhất cửa ra vào thung lũng núi cao chót vót có hơn 20 ngàn thước cao bóng loáng như gương, thung lũng bầu trời một mực tại hạ bão tuyết. Trong thung lũng tuyết đọng cũng chỉ có mấy trăm mét dày. Cơ hồ tất cả tuyết rơi đều bị băng bạo trùng ăn hết. Băng bạo trùng có thể chế tạo băng tuyết. Nhưng là chúng không ăn mình chế tạo băng tuyết, chỉ ăn thiên nhiên băng tuyết. Hàn Băng Cốc trung tâm có một ngọn núi cao hơn 20 ngàn gạo băng sơn, giống như một cây cắm trên mặt đất nhũ băng như nhau, bề ngoài bóng loáng như gương, trừ phi sẽ bay, nếu không căn bản đừng nghĩ leo lên. Băng động ngay tại nhũ băng nhất nóc, băng động thẳng đứng hướng xuống. Đi sâu vào cột băng chạm đỉnh núi dưới đất lớp băng. Thẳng đứng băng động cửa vào. Hàng năm có mau phải chết băng bạo trùng vương chờ đợi tuổi thọ hao hết rơi vào băng động. Hư không ảnh độn, tính toán một chút đại khái vị trí. Triệu Mục trực tiếp ảnh độn đi vào. Băng động phần đáy cũng chỉ 2m2 lớn nhỏ. Để một cái bề ngoài nhẹ vết rách tựa hồ là bông tuyết chế thành đỉnh. Đỉnh bên trong có một vũng màu xanh nhạt chất lỏng, phần đáy lắng đọng trước từng hạt tròn màu xanh bụi bậm tinh thể. Chất lỏng bề ngoài còn nổi lơ lửng một ít băng bảo trùng vương thi thể. Xem thi thể bề ngoài, tựa hồ là đang không ngừng hòa tan. Cái này đỉnh có thể trực tiếp hòa tan băng bảo trùng vương thi thể. Chỉ để lại hoàn hảo không hao tổn tim bảo tồn, mang một tia trần chờ. Âm ảnh phân thân sờ hướng tàn phá đỉnh, không phải là không muốn dùng thánh hiền diễn thiên thuật trước nhìn một chút, mà là thánh hiền diễn thiên thuật là dựa vào óc phát động một loại thiên phú. Âm ảnh phân thân cũng không có óc, trừ phi là hoàn toàn sử dụng âm ảnh nguyên chất để cho âm ảnh phân thân hoàn toàn thật thể hóa. Nếu không âm ảnh phân thân không cách nào phát động thánh hiền chi não. Dù sao âm ảnh phân thân không sợ chết, thử một chút cũng là không sao. Đụng chạm ngay tức thì, âm ảnh phân thân bị đóng băng. Chính xác mà nói không phải đóng băng. Âm ảnh phân thân vô hình vô chất làm sao có thể sẽ bị thật đóng băng. Chính xác giải thích là âm ảnh phân thân bị cường đại linh hồn chập chờn cho phong tỏa không cách. Nào nhúc nhích. Bên trong đỉnh ẩn núp có một cái cường đại linh hồn định cướp lấy âm ảnh phân thân thân thể. Âm ảnh phân thân thân thể do âm ảnh nguyên chất tạo thành. Không phải cái gì linh hồn thể cũng có thể dung hợp. Không có nắm trong tay bóng mờ lực lượng. Dung hợp âm ảnh nguyên chất chỉ có hai cái kết quả. Bị đồng hóa là âm ảnh sinh mạng hoặc là không cách nào chịu đựng âm ảnh nguyên chất linh hồn vỡ nhỏ. Cái này cái linh hồn hiển nhiên là nắm trong tay Hàn Băng lực lượng cưỡng ép đoạt xác âm ảnh phân. Thân theo tự sát không khác biệt. Linh hồn vỡ nhỏ, âm ảnh phân thân đạt được hàng loạt trí nhớ mảnh vỡ. Mỹ thực tinh cầu bên ngoài còn có vũ trụ. Trong vũ trụ không chỉ là cái này một cái tinh cầu. Mặc dù bởi vì chẳng qua là thế giới luân hồi không có một cái thật vũ trụ lớn như vậy. Nhưng là siêu duy tiến hóa trò chơi tạo nên Mỹ thực tinh cầu thế giới luân hồi chí ít vậy có mấy. Cái hệ mặt trời lớn nhỏ, trong đó sinh mạng tinh thần mặc dù cũng xa không bằng Mỹ thực tinh cầu nhưng là cũng không phải số. ít, Hàn Băng Đỉnh chủ nhân, liền là tới từ một cái tinh cầu Hàn Băng tộc. Cái này nhất tộc không có thân thể, bọn họ sanh ra được chính là linh hồn dung hợp một khối Hàn Băng. Chết thời điểm trong linh hồn chỉ có thể cất giữ số rất ít trí nhớ. Sau đó dung nhập vào mới Hàn Băng nghênh đón tân sinh. Nếu như linh hồn bị phá hủy chính là vĩnh cửu chết. Trừ linh hồn bị diệt, còn có một loại là chết tự nhiên. Linh hồn chia ra thành 1000 phần, sanh thành 1000 cái băng bạo trùng vương. Sống qua 100.000 năm băng bạo trùng vương linh hồn thì biết trở thành một cái mới tinh Hàn Băng tộc. 30.000 năm trước Hàn Băng tộc mẫu tinh bị một cái săn cấp bậc LV210K vũ trụ ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn xé nát. Cái này Hàn Băng tộc mang chủng tộc hư hại thánh vật Hàn Băng đỉnh bất ngờ trốn vào Mỹ thực tinh cầu. Linh hồn bị thương nặng định mượn Hàn Băng đỉnh lực lượng tu dưỡng linh hồn. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Hàn Băng bên trong đỉnh ẩn núp có một cái khác tộc linh hồn người. Cái này tộc linh hồn người thương thế so hắn trầm hơn nặng. Cho nên hắn sẽ dùng đặc thù bí pháp đem điều này linh hồn đổi thành là 1000 cái băng bảo trùng vương, thậm chí tạo nên Hàn Băng cốc cho băng bảo trùng vương chuẩn bị xong cao nhất gây giống đất. Vốn chính là trọng thương. Cái này một trận bận bịu xuống tổn thương càng thêm tổn thương. Không thể không nói, hắn vì Hàn Băng tộc có thể tái hiện nhân thế mà không phải là một thân một mình coi như là liều mạng. Trọng thương ngủ say ở Hàn Băng đỉnh, dự trù 100.000 năm sau sẽ thương thế hết bệnh. Nhưng là 100.000 năm quá chiều dài, quá nhiều bất ngờ có thể phát sinh. Nếu như có người trước thời hạn chạm Hàn Băng đỉnh ý nghĩa phát sanh biến cố, hắn sẽ mượn Hàn Băng đỉnh lực lượng cưỡng ép đoạt xác. Như vậy mặc dù bỏ Hàn Băng tộc thân phận chỉ có thể sinh tồn mấy chục năm thì sẽ hoàn toàn chết. Nhưng là đoạn này thời gian, đủ lần nữa tìm một địa phương bí mật an trí băng bảo trùng vương. Nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ tìm chỗ chết đoạt xác một cái âm ảnh phân thân. Chỉ có thể nói vận khí không tốt, đầu óc mơ hồ đều không tỉnh lại liền chết. Triệu Mục dè đặt đem siêu phàm ma lực đổi thành là băng độn băng, chế tạo thành một cái dài chuôi cái muỗng từ Hàn Băng bên trong đỉnh múc ra tới phần đáy một tầng. Màu băng lam tim kết tinh, tổng cộng cũng chỉ viên bi lớn nhỏ, lập tức thông qua mộng giới đưa đến bổn tôn bên kia. Không cần bất kỳ nấu, chỉ cần bổn tôn dùng trù tâm dung nhập vào trong đó thúc dục phát mạnh hơn hiệu quả. Xa ở Hàn Băng cốc bên ngoài bổn tôn, xử lý xong những thứ này tim ăn ngay tức thì tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức ra lệnh những thứ khác âm ảnh phân thân dùng máu thịt ma hộp đem bổn tôn nuốt xuống. Sau đó tại chỗ chui vào dưới đất lớp băng, mộng giới an toàn hơn. Nhưng là lúc này Triệu Mục càng cần hơn hấp thu giá rét lực lượng. Huyết dịch cả người lúc này bị đổi thành là một loại dòng nước lạnh. Loại này dòng nước lạnh phối hợp long côn lực lượng, để cho trong cơ thể ma thần tim phóng thích dung hợp ma thần máu quá trình gia tốc không biết nhiều. Ít lần, cuối cùng từ trong đó bước ra một giọt ma thần máu căn nguyên. Loại này ma thần máu căn nguyên, hắn chỉ có ở phong ấn tim thời điểm dung hợp qua một giọt. Bất kỳ huyết dịch, phía sau có hay không căn nguyên hai chữ cực kỳ trọng yếu. Phổ thông ma thần máu, dựa vào ma thần tim năng lực sống lại là có thể vô hạn lấy ra sống lại. Nhưng là ma thần máu căn nguyên, trừ phi ma thần sống lại, nếu không đơn thuần dựa vào tim đều không cách nào sống lại. Chân chính ma thần máu căn nguyên, chỉ cần một giọt ẩn chứa lực lượng liền siêu qua một cái bán thần. Hắn bây giờ nếu như có thể kích thích một giọt máu này, là có thể mạnh giết một cái rưỡi thần. Nhưng cái này là nhất lãng phí cách dùng, có giá trị nhất đương nhiên là xây chân chính thần thoại lãnh địa. Để dành ma tốt thần máu căn nguyên, băng bảo trùng vương tim lực lượng còn không có hao hết. Triệu Mục lựa chọn tiêu hao một số lực lượng rèn luyện ra một ít phổ thông ma thần máu. Lại dùng còn dư lại lực lượng phối hợp hỗn độn sắp xếp thuật cường hóa ngũ tạng cường hóa nội tạng. Cuối cùng do máu thịt ma hộp đối với toàn thân hắn ngũ tạng lục phủ tiến hành sửa đổi. Ví dụ như ruột, người bình thường ruột có 7 đến 8 mét. Nếu như hấp thu dinh dưỡng tốc độ đạt được kinh người tăng phúc. Như vậy đem ruột rút ngắn đến 1 mét liền đủ dùng. Còn lại tiết kiệm không gian. Có thể chứa nhiều hơn những thứ khác ngũ tạng lục phủ. Ví dụ như cái thứ hai phổi, cái tim thứ hai, cái thứ hai dạ dày đợi một chút thứ hai bộ phận. Triệu Mục lựa chọn cường hóa chủ thể là tim. Hai tim trên lý thuyết mà nói có thể đồng thời chứa hai loại huyết mạch. Mà hắn quyết định chứa loại thứ hai huyết mạch là long côn huyết mạch. Hắn không hy vọng mình chỉ có biến thân long côn thời điểm mới có thể phát huy long côn lực lượng. Hắn muốn từ tim bắt đầu, để cho long côn lực lượng ở loài người hình thái cũng có thể bộc phát ra. Cái này nhất định là một cái đại thủ thuật. Triệu Mục đầu trở xuống thân thể cơ hồ bị máu thịt ma hộp hoàn toàn phân giải gây dựng lại. Đơn thuần từ thân thể cấu tạo mà nói hắn và loài người đã càng đi càng xa. Hắn bây giờ thân thể tạo thành không phải thích hợp nhất loài người nhưng là độc nhất vô nhị thích. Hợp nhất hắn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyency.com/kaoa-noi-oc-noi-kay-tuat-iut-noi-tiam-noi-tiaung-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.